Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 105, góc truyện audio.com, chấm, mẹ, Lôi Dĩnh nhìn sang chỗ ngồi kế bên tài xế, Lôi Tử Huyên cười hì hì nhìn nàng, cái mệt mỏi nhất thời tan biến, nàng cất bước đi đến trước cửa sổ xe, dịu dàng hỏi, Tiểu Huyên Huyên có nhớ mẹ hay không? Hai ngày nay cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nàng rất nhớ. Ừ, Tiểu Huyên Huyên rất nhớ mẹ. Rất nhớ, rất nhớ. Lôi Tử Huyên chồm lên cửa sổ xe, ra sức gật đầu. À, mẹ rất muốn hôn Tiểu Huyên Huyên. Bởi vì đang trong tình trạng tay xách nách mang, cho nên nàng chỉ có thể cúi người hôn lên gương mặt Tiểu Huyên Huyên một cái. Lên xe đi. Cung Thần Hạo đưa tay nhận lấy túi lớn túi nhỏ, bỏ vào hòm xe ở phía sau. Học tỷ, Lôi Dĩnh xoay người đi về phía Cao Di Tĩnh, đưa tay giúp nàng xách một cái túi trong tay. Lên xe đi, đó là tiểu bảo bối nhà em. Cao Di Tĩnh nhìn Lôi Tử Huyên mũm mĩm hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu công chúa đáng yêu. Đúng vậy, lên xe đi, rồi em sẽ giới thiệu. Lôi Dĩnh cười nói, Cung Thần Hạo mới vừa cất đồ xong, đi tới hỏi. Đây là, hắn cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại cô nhớ đã gặp qua ở đâu. Là học tỷ của em, anh đã gặp qua sao? Lôi Dĩnh dương mắt nhìn hắn nói. À, lâu cô gặp lại, cho nên cô nhận ra được. Thật ngại, Cung Thần Hạo hơi áy náy nói. Cô sao? Cao Di Tĩnh có chút không quen. Lần trước, nàng cảm thấy người này thật khó gần. Giọng nói lại lạnh lùng có chút cùng người xa cách. Nhưng lần này, hắn lại làm cho lòng người có cảm giác bình dị. Rất gần gũi. Để anh đem túi vào xe. Các em lên xe đi. Đưa tay nhận lấy bao túi của các nàng. Sau khi mở cửa xe ra, thì hắn mới chuyển đóng bao túi vào hòm xe phía sau. Lôi Dĩnh kéo Cao Di Tĩnh lên xe. Mà Lôi Tử Huyên giờ phút này lại trở về ngồi yên trong xe. Cặp mắt lấp lánh nhìn hai người các nàng. Mẹ nàng có vẻ mệt lắm rồi. Tiểu Huyên Huyên, gọi gì? Lôi Dĩnh đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Nói, Lôi Tử Huyên nghe lời. Hướng Cao Di Tĩnh ngọt ngào kêu lên. Chào gì, con là Tiểu Huyên Huyên nha. À, chào con thật đáng yêu nha. Nhìn gần, càng cảm thấy nó thật dễ thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đúc học muội. Quả đúng một cái phiên bản nhỏ của nàng. Hì hì, cảm ơn. Lôi Tử Huyên có chút ngượng ngùng. Thật nhiều người khen nàng dễ thương nha. Tiểu Huyên Huyên, ngồi vững. Ba chuẩn bị lái xe. Cung Thần Hạo ngồi lên chỗ dành cho tài xế. Dặn dò Lôi Tử Huyên. Jin. Sao tác giả cô sửa lại họ cô Huyên Huyên nhỉ? Đáng lẽ bây giờ phải gọi là Cung Tử Huyên chứ nhỉ? Dạ, Lôi Tử Huyên nghe lời. Thân thể nhỏ ngồi vững. Cung Thần Hạo giúp nó gài dây an toàn thật tốt. Sau đó mới cho cửa sổ xe đóng lại. Rốt phát động xe. Cao Di Tĩnh có chút không tin người ba tận tâm vừa rồi. Lại là một đại thiếu gia playboy nổi danh. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn Tiểu Huyên Huyên lại tràn đầy yêu thương. Nàng nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lôi Dĩnh. Chồng em nhìn qua hình như thay đổi rất nhiều. Vậy sao? Có thật thay đổi cô? Lôi Dĩnh cười cười. Có lẽ. Cao Di Tĩnh thấy phản ứng ỉu xìu của nàng cũng cô muốn nói tiếp. Liền cười nói. Nói thật, tiểu công chúa nhà em rất đáng yêu. Có thời gian thì mang nó đến nhà chị. Cùng với con trai nghịch ngợm của chị chơi đùa. Dạ, Lôi Dĩnh gật đầu lên tiếng. Con nít phải có nhiều bạn đồng trang lứa cùng nhau chơi đùa. Hoạt bát một chút, mới có nhiều người thương. À, mà này, con trai chị chỉ ở nhà vào hai ngày nghỉ. Lúc đi học nó ở nhà của ông bà nó. Cao Di Tĩnh nhấn mạnh nói. Em chọn ngày nghỉ đến nhà chị là được. Lôi Dĩnh cười nói. Được. Cao Di Tĩnh nói, có muốn ăn một bữa rồi về hay không? Cung Thần Hạo nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. Có, cô cần, Lôi Dĩnh và Cao Di Tĩnh đồng thanh trả lời. Nhưng một là hủy bỏ, một là đồng tình. Lôi Dĩnh tay kéo góc áo Cao Di Tĩnh, mở miệng nói. Học tỷ, dù sao cũng chỉ có mình chị ở nhà. Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Hơn nữa đi dạo phố lâu như vậy, về đến nhà còn phải nấu cơm, rất mệt. Vậy cũng được. Cao Di Tĩnh lặng yên nghe nàng nói liền đồng ý, ăn ở bên ngoài cũng tốt. Có bạn, có người ăn cơm cùng cũng ngon miệng hơn. Hảo, anh chọn nơi đi ăn đi. Lôi Dĩnh nói với Cung Thần Hảo. Vậy thì đi, Vận Viên, đi. Cung Thần Hảo nói. Ừ, được. Lôi Dĩnh trả lời. Đã lâu rồi nàng chưa trở lại nơi đó ăn cơm. Thật hoài niệm, đặc biệt là phong cảnh hữu tình ở đó. Nơi đó rất đắt, chỉ có đi qua mấy lần. Cao Di Tĩnh nói, cô cần lo, nơi đó là do hắn mở. Muốn ăn bao nhiêu cũng cô có vấn đề gì. Lôi Dĩnh cười nói, vậy lần sau, chị đến đó ăn, em phải đưa cho chị thẻ khách quý nha. Cao Di Tĩnh trêu chọc nói, được, một lát nữa, em sẽ nhờ quản lý gửi cho chị thẻ khách quý. Cung Thần Hạo đáp, thật sao? Vậy cảm ơn, Cao Di Tĩnh cười nói. Sau đó lại nhíu mày với Lôi Dĩnh. Nhẹ giọng, nói thật nha, chồng em đã thay đổi. Lôi Dĩnh chẳng qua chỉ cười cười. Cô nói gì, thay đổi hay không thay đổi thì đã sao? Tầm mắt của nàng rời vào người Tiểu Huyên Huyên. Nó đang ngồi kế bên nàng. Hiếu kỳ thưởng thức cảnh đẹp. Cơm nước xong về đến nhà. Đồng hồ cũng chỉ đến số 8. Lôi Dĩnh như được giải thoát. Ngồi phịch xuống ghế salon. Thật thoải mái. Ba, mẹ sao vậy? Lôi Tử Huyên đưa tay nhỏ bé. Kéo kéo quần Cung Thần Hảo. Ngước cái đầu nhỏ hỏi. Nói chuyện với ba thật mệt nha. Ba dáng dấp que trao cao. Mẹ mệt. Ngoan, đừng quấy rầy mẹ. Lát nữa ba giúp Triều Huyên Huyên tắm nha. Cung Thần Hạo ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Huyên Huyên, được, Tiểu Huyên muốn ba tắm. Lôi Tử Huyên vui vẻ nói, đây là lần đầu tiên ba giúp nó tắm. Vậy bây giờ, Tiểu Huyên Huyên cùng ba đi đến phòng ngủ. Chúng ta cô làm phiền mẹ. Cung Thần Hạo cầm bàn tay nhỏ bé của nó nói. Lôi Tử Huyên đặt một ngón trỏ lên miệng, suỵt một cái, rồi nhỏ giọng, dạ. Tiểu Huyên Huyên cô phiền mẹ. Cung Thần Hạo một tay dắt Tiểu Huyên Huyên đi, một tay mang theo chiến lợi phẩm của Lôi Dĩnh đi đến phòng ngủ, rồi đặt đống túi to nhỏ ở cạnh tủ quần áo. Sau, hắn mới ôm Tiểu Huyên Huyên cười nói, đi tắm nha. Mặt cọ cọ trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Huyên Huyên. Lôi Tử Huyên bị cọ cọ, khanh khách, cười, ba, thật nhột, hi. Lôi Dĩnh nằm trên ghế salon thoải mái nhắm mắt một lát. Nàng thật cô múa ngồi dậy. Nhưng mà hết cách rồi. Ngủ ở nơi này. Sáng sớm ngày mai đứng dậy. Xương khớp nhất định sẽ rất đau. Huống chi nàng vẫn chưa tắm. Chê người còn rất nồng mồ hôi. Từ trên ghế salon nàng cam chịu bò dậy. Dụi dụi mắt. Liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phóng to đang cười với mình. Mẹ mệt rồi, Tiểu Huyên Huyên giúp mẹ đấm đấm. Lôi Tử Huyên cười nói. Bàn tay nhỏ bé, đập dập trên đùi Lôi Dĩnh. Tiểu công chúa thật ngoan. Mẹ không mệt, Lôi Dĩnh cảm kích. Ông trời thật tốt khi cho nàng một đứa con gái vừa dễ thương lại khéo léo. Nhưng mà ba nói mẹ mệt rồi. Lôi Tử Huyên chớp mắt không hiểu. Hiện tại mẹ cô mệt. Tiểu Huyên Huyên muốn xem tivi cô. Lôi Dĩnh cười hỏi, à, Tiểu Huyên Huyên muốn xem hoạt hình. Lôi Tử Huyên nghe nói được xem tivi, mắt sáng rỡ, được, mẹ giúp con mở. Lôi Dĩnh đứng dậy cắm dây vào ổ điện, mở tivi, sau đó nàng lại chỉnh về kênh hoạt hình nó thích nhất. Tiểu Huyên Huyên xem TVN Hata, mẹ đi tắm, dạ. Hiện tại toàn bộ ý thức của Lôi Tử Huyên đã bị tivi cuốn lấy hết. Nên nó cũng quên bẵng chuyện mới vừa rồi vì giúp nó tắm. Mà toàn thân ba nó đã ướt sũng. Đang định tắm ở bên trong. Lôi Dĩnh cười lắc đầu một cái. Xoay người đi về phòng ngủ. Mở tủ quần áo. Lấy đồ thay. Sau đó nàng liền thẳng tắp đi đến nhà tắm. Đóng cửa lại. Đặt quần áo lên giá. Sau đó buộc tóc lên. Đưa tay cởi quần áo trên người. Nàng cô chút nhận ra. Trong phòng tắm ngoại trừ nàng. Còn có thêm một người tồn tại. Dường như cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình. Theo bản năng, Lôi Dĩnh xoay người. À, Cung Thần Hạo kém tấm rèm ra. Bước nhanh lên phía trước. Một tay ôm chầm nàng, che đi cái miệng đang thét chói tai. Coi chừng Hù Tiểu Huyên Huyên sợ. Hắn nhỏ giọng trách cứ. Cái mà hắn lo nhất là Tiểu Huyên Huyên ghê được tiếng la. Sẽ chạy vào. Lôi Dĩnh kinh hoàng nhìn hắn. Căn bản cô nghe được hắn nói cái gì. Giờ phút này, nàng, đầu rỗng, trời ạ, không phải hắn vẫn đứng ở chỗ này từ đầu chứ. Vậy, vừa rồi nàng cởi quần áo. Cô phải đều bị hắn thấy hết sao? Cung Thần Nạo buông tay che miệng nàng ra. Ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng bỏng. Đôi mắt kinh hoàng, hai gò má ửng đỏ. Môi đỏ mộng kiều diễm, làn da trắng cô tì vết, thật khiến cho hắn muốn ăn nàng. Làm sao bây giờ? Lấy lại tinh thần, nàng nhìn vào mắt hắn, trong mắt há tràn đầy dục vọng. Lôi Dinh khó khăn mở miệng. Vậy anh có thể buông em ra được cô? Còn nữa, anh có thể xoay lưng lại hay không? Em mặc lại quần áo. Đem lời muốn nói một hơi nói xong. Đây cô phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể em. Cung Thần Hạo lưu manh cười. Giờ phút này hắn cô muốn buông thân thể mềm mại ra. Lôi Dĩnh nghe lời của hắn. Mặc càng ửng hồng. Anh buông em ra. Em muốn tắm. Anh tắm xong thì ra đi. Thật mất thể diện. Sao lại xảy ra cái tình huống này a? Hơn nữa. Hiện tại cơ thể nàng dính chặt hắn. Nàng có thể cảm nhận được lửa nóng của hắn. Điều này khiến nàng càng muốn thoát khỏi ngực hắn. Anh tắm với em. Cô cần. Em, tự tắm được. Mặt nàng ửng hồng. Khiến hắn không buông tay được. Cúi người xuống hôn vào đôi môi hé mở của nàng. Đầu lưỡi lửa nóng chui vào trong mật ngọt. Từng chút một xâm nhập. Mang theo tính chiếm hữu. Lôi Dĩnh muốn kháng cự, nhưng lại phát hiện mình bị hắn hôn đến vô lực. Chỉ có thể dựa vào hắn mới không thể ngã xuống. Nàng lại một lần nữa trầm luôn, đáp lại nụ hôn. Hôm sau, sau khi trải qua một thời gian dài ngủ thật sâu, Lôi Dĩnh mở mắt dậy. Đập vào đầu lại là hình ảnh xảy ra trong phòng tắm tối hôm qua. Mặt nàng nhất thời đỏ lên. Trời ạ, nàng lại cùng hắn làm chuyện kia. Vén chăn lên, quần áo trên người nàng đã được thay bằng áo ngủ. Nhưng nàng cô chú ý, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Vặn vòi phông tên, vỗ nước vào mặt. Chuyện gì đã xảy ra với nàng? Chẳng lẽ nàng đã tin Cung Thần Hạo đối với nàng là thực tâm? Tin rằng hắn sẽ vì mình mà thay đổi. Làm sao bây giờ? Lòng của nàng thật hỗn loạn. Nàng bắt đầu mong đợi hắn yêu nàng. Nhưng mà, Thiên Mạch, phải làm sao đây? Nghĩ đến Thiên Mạch, cảm giác phạm tội liền hiện lên trong đầu nàng. Nàng đang làm cái gì à? Lôi Tử Huyên ngồi trên ghế xem tivi. Nhìn thấy Lôi Dĩnh đi vào phòng khách, ngọt ngào kêu lên, mẹ đã dậy. Ừ, ba con đâu? Lôi Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Lôi Tử Huyên hỏi. Lôi Tử Huyên bò lên người Lôi Dĩnh. Lấy lòng nói. Ba đi làm. Ba nói mẹ rất mệt. Nên ba muốn Tiểu Huyên Huyên cô phá mẹ. Để cho mẹ ngủ. Mẹ xem. Tiểu Huyên Huyên rất biết điều. Ngồi yên một chỗ cô quấy. Cô phá mẹ. Ừ, tiểu công chúa nhà ta rất ngoan. Lôi Dĩnh cười nói. Sau đó hôn lên mặt nàng một cái. Ha ha, Lôi Tử Huyên cười nhìn Lôi Dĩnh. Tiểu Huyên Huyên, mẹ hỏi con một chuyện nha. Tiểu Huyên Huyên thích ba mẹ trai thích ba con. Lôi Dĩnh nhìn Lôi Tử Huyên dịu dàng hỏi. Mẹ, ba Mạch đã từng hỏi qua con câu này. Lôi Tử Huyên cười hì hì. Tay nhỏ bé quấn quấn tóc Lôi Dĩnh. Có thật không? Vậy Tiểu Huyên Huyên trả lời thế nào? Cô biết Tiểu Huyên Huyên thích ai hơn? Tiểu Huyên Huyên nói đều thích cả hai. Chấm, bọn họ cũng hỏi cái vấn đề ngốc này. Người nào cũng đối xử với Tiểu Huyên Huyên rất tốt. Tiểu Huyên Huyên dĩ nhiên đều thích cả hai. Chỉ có thể chọn một. Con thích ai hơn? Lôi Dĩnh hỏi lần nữa. Thật ra thì nàng cũng cô rõ. Nàng đang hỏi Tiểu Huyên Huyên hay tự hỏi mình. Mẹ, Tiểu Huyên Huyên có thể không chọn được cô. Tiểu Huyên Huyên thích cả hai. Cả ba nuôi Tiểu Huyên Huyên cũng thích. Lôi Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Sau đó chừa nhuống người Lôi Dĩnh. Nàng cô muốn trả lời cái vấn đề của mẹ nữa. Xem hoạt hình tốt hơn. Lôi Dĩnh tựa người vào ghế salon. Mắt nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà đồng thời hiện lên gương mặt của hai người. Một gương như ánh sáng mặt trời mùa xuân. Luôn nở nụ cười ôn hòa của Minh Thiên Mạch. Một gương mặt treo móc nụ cười lưu manh. Trong ánh mắt ẩn chứa sự bá đạo của cung thần hảo. Nhắm mắt lại. Nàng cô để cho mình nhìn thấy hai gương mặt ấy. Cô để cho mình suy nghĩ. Nhưng hết lần này đến lần khác. Trong suy nghĩ hai bóng người vẫn hiện ra. Khiến nàng mâu thuẫn. Nàng lên làm gì bây giờ? Một người nàng yêu. Một người yêu nàng. Nàng làm sao để lựa chọn? Thời hạn 3 tháng chỉ còn lại 2 tháng. Có thật 2 tháng sau nàng còn có thể trở về. Tập đoàn cung thị. Văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hôm nay, tâm tình ngươi nhìn qua rất tốt. Đây là điều đầu tiên mà Phương Tử Kiệt vừa bước vào phòng làm việc của hắn. Cảm nhận được, cung thần hạo nhanh chóng cầm lấy đống văn kiện của hắn ký chữ xuống. Dương mắt nói, hôm nay tâm tình của ta rất tốt. Sao rồi, thiếu phu nhân đã tha thứ cho ngươi. Cho nên hôm nay, ngươi mới có cái biểu hiện khác thường như vậy. Phương Tử Kiệt đã quen với vẻ mặt lạnh lùng 3 năm qua của hắn. Nay vẻ mặt này lại đột ngột chuyển thành vẻ mặt cười cợt. Hắn có chút cô quen. Chưa, cô nhanh như vậy đâu. Cung thần hạo khẳng định nói. Vậy sao hôm nay, ngươi vui vẻ như vậy? Phương Tử Kiệt có chút kỳ quái. Ngươi chê công việc quá ít, nên mới nhàn rỗi hỏi cái vấn đề này phải cô? Cung thần hạo nhìn hắn trêu chọc nói. Công việc của ta quá tải rồi. Bị ngươi ép đến mức ngày nghỉ cũng cô có. Phương Tử Kiệt nho nhỏ oán trách. Chờ ngươi lo xong vụ làm ăn này. Ta cho ngươi nghỉ phép nửa tháng. Cung thần hạo cười nói. Tâm tư của bản thân. Hắn cô biết. Ha, vậy thì cảm ơn. Vừa nói hắn liền cầm đống văn kiện có chữ ký đi ra khỏi phòng làm việc. Cung thần hạo xoay chuyển ghế ra. Đối mặt với cửa sổ lớn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư của hắn dừng lại vào ngày tối hôm qua. Hắn lại một lần nữa có nàng. Loại cảm giác đó thật mãnh liệt. Nàng bi hắn, hành, mệt đến mức ngủ lịm, ngay cả tắm và thay quần áo đều nhờ hắn giúp. Càng suy nghĩ, nụ cười của hắn càng sâu. Buổi sáng, nhìn thấy hai gương mặt trẻ cần giống nhau trên giường. Hắn chợt có cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có. Cũng càng xác định thêm quyết tâm cô muốn buông tay của mình. Bạch Hà, có vị tiểu thư muốn gặp chị. Cô ấy ở phòng 504 chờ cô. Phục vụ viên quán rượu nói với Lôi Tiệp Nhi đang trang điểm. Tôi biết rồi. Lôi Tiệp Nhi không xoay người. Động tác tay vẫn tiếp tục. Cái chuyện như vậy mỗi tháng đều xảy ra 2-3 lần. Cho nên nàng cũng có thể trách. Không biết hôm nay lại tới lượt bà xã của đại gia nào đến đây làm phiền đây. Bạch Hà, cẩn thận nha. Liễu Nhi cũng ở trong phòng trang điểm mở miệng nhắc nhở. Mặc dù biết mấy chuyện không hay này sẽ rơi vào đầu tiểu thư. Nhưng nàng nhìn quen rồi. Chỉ có thể nhắc nhở Lôi Tiệp Nhi một cái. Yên tâm, tôi không phải là hạng người dễ chọc. Lôi Tiệp Nhi cầm hộp trang điểm. Rồi đóng lại. Sau khi cảm thấy tất cả đều ok, nàng mới đứng dậy đi ra khỏi phòng trang điểm. Làm việc trong quán rượu cũng đã gần 3 năm. Nàng đối với mấy chuyện này từ sớm đã hiểu thấu. Có một số việc chỉ trước lạ sau quen. Cho nên nàng cũng cô phải là kẻ dễ dàng bị ức hiếp. Gặp người trong phòng 504. Hai người phụ nữ khí chất tương đồng quan sát lẫn nhau. Hồi lâu Lôi Tiệp Nhi mới mở miệng trước. Cô gặp tôi có chuyện gì? Tôi đến tìm cô để nói chuyện về em gái cô. Âu Mị Nhi cô quanh co. Trực tiếp nói rõ mục đích. Đối với hận thù ngầm mãnh liệt của Lôi Tiệp Nhi và Lôi Dĩnh. Mặc dù nàng cô dám nói mình biết 10 rõ 10 nhưng ít ra cũng hiểu được 7 phần. Lôi Tiệp Nhi vừa nghe được hai chữ. Em gái. Liền sững sốt một chút. Nàng dương mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Mở miệng. Tôi cô hiểu cô nói cái gì. Nếu như cô có chuyện gì. Tôi đi trước. Lôi Dĩnh. Chẳng lẽ cô hận con nhỏ đó? Bởi vì nó mà cô mới luân lạc như hiện tại. Chúng ta có thể hợp tác. Âu Mị Nhi thưởng thức. Cầm cổ La Ượu. Tay đung đưa nó. Bước chân Lôi Tiệp Nhi chợt ngừng lại. Nàng xoay người. Ngồi xuống cái ghế đối diện với Âu Mị Nhi. Chẳng qua nó chỉ là con gái tiêng của ba tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa xem nó là im ngái. Cô muốn tìm tôi hợp tác. Chẳng lẽ nó đắc tội cô? Bởi vì Lôi Dĩnh và tôi đã từng có chút đụng chạm. Nên tôi cô có ý để cho nó đơn giản có được hạnh phúc. Hơn nữa, tại sao nó lại có được hạnh phúc? Còn cô lại bếch bác như thế? Âu Mị Nhi nói rất nhẹ. Nhưng hẳn trong giọng nói là ý tứ ganh ghét rõ ràng. Cô muốn làm gì? Lôi Tiệp Nhi nhìn nàng hỏi. Cô chỉ cần ra mặt. Hẹn nó đi ra ngoài. Nhân lực và địa điểm tôi sẽ chuẩn bị. Xong xuôi chúng ta sẽ. Âu Mị Nhi bắt đầu nói ra quỷ kế. Lôi Tiệp Nhi gật đầu một cái. Ánh mắt tán thành với mưu kế của người phụ nữ này. Trong ánh mắt thoáng qua tia ác độc. Sau khi thành công, tôi sẽ cho cô 20 vạn. Âu Mị Nhi mở miệng hớp một chút rượu. Nói, vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ. Lôi Tiệp Nhi tự rót cho mình ly rượu. Cùng Âu Mị Nhi mỉm cười uống hết toàn bộ. Phi Trường, Thiên Mạch ca, Úc Tiêm Nhi hưa hưa cánh tay. Hướng về Thiên Mạch kêu lên. Mình Thiên Mạch mặc dù rất cô muốn đến Phi Trường. Nhưng người quen của Úc Tiêm Nhi ở Tê Thị cũng chỉ có mình hắn. Cuộc sống cô quen, lỡ may xảy ra chuyện cô hay. Hắn rất khó ăn nói với Úc Bá Phụ. Úc Tiêm Nhi chạy vội đến Minh Thiên Mạch, ôm lấy cổ hắn, nói, Thiên Mạch ca, Tiêm Nhi rất nhớ anh. Được rồi, chúng ta đi thôi, anh giúp em đặt phòng trọ. Minh Thiên Mạch nhẹ nhàng đẩy nàng ra, kéo hành lý nàng đi về phía trước. Úc Tiêm Nhi sững sờ một chút, sau đó lại đuổi theo bước chân, đưa tay kéo cánh tay của Minh Thiên Mạch, vẻ mặt mang nụ cười. Dịu dàng nói, Thiên Mạch ca, đây là lần đầu tiên Tiêm Nhi đến Tê Thị. Anh phải chăm sóc Tiêm Nhi thật tốt nha. Mình Thiên Mạch muốn rút cánh tay ra nhưng vẫn có ẩn nhẫn. Ừ, hắn đơn giản đáp một câu. Thiên Mạch ca, anh cũng ở chung khách sạn với Tiêm Nhi sao? Úc Tiêm Nhi ngẩng đầu hỏi hắn. Thiên Mạch ca thật đẹp trai. Cô phải, anh ở nhà bạn. Mình Thiên Mạch mở hòm xe, bỏ tất cả hành lý của nàng vào. Vậy em cô muốn ở khách sạn, em ở cùng Thiên Mạch ca. Lần này Úc Tiêm Nhi đến đây là muốn cướp lại trái tim của Minh Thiên Mạch. Vậy cho nên ở gần sẽ tốt hơn. Hơn nữa một mình ở khách sạn cũng rất chán. Lên xe đi, Mình Thiên Mạch cô để ý đến nàng. Nói thẳng, Thiên Mạch ca, em cô muốn ở khách sạn. Nếu như anh bắt em ở khách sạn, em cô lên xe. Úc Tiêm Nhi kiên quyết cô đồng ý lên xe. Tiên Nhi, đừng quấy nữa. Mình Thiên Mạch lạnh giọng. Hắn vốn rất phiền lòng. Bây giờ lại còn gặp nàng. Em cô cố tình gây sự. Nhưng mà em ca không muốn ở một mình tại khách sạn. Ở một mình rất cô đơn. Úc Tiêm Nhi nhìn Mình Thiên Mạch tủi thân nói. khóe mắt cũng đỏ lên. Mình Thiên Mạch nhìn nàng, lời muốn nói đến miệng cũng cô đi ra, chỉ có thể nói, lên xe, cô đến khách sạn. Nói xong, Hạ liền ngồi vào chỗ dành cho tài xế. Úc Tiêm Nhi vui vẻ lên xe, cảm kích Minh Thiên Mạch. Thiên Mạch ca, em biết anh đối xử với em tốt nhất, nên cô để em ở một mình trong khách sạn. Thắt dây an toàn, Minh Thiên Mạch khỏi động xe, sau đó rời khỏi phi trường. Cách Trương.